Chương 107, Ngọc Hồn mảnh vỡ e ngại Hoàng. Hoàng trong lòng bàn tay, nằm một khối tử sắc mảnh vỡ, mà mảnh vỡ kia giờ phút này chính tản ra hát sắc quang mang. Không nhạt cu nở dê không nặng, lại cho người ta một cỗ cực kỳ không tốt cảm giác. Mảnh vụn này phía trên tà ác chi khí rất nặng, đồng thời cu nở dê mang theo một cỗ không tầm thường lực lượng, đây không phải Đông Đại Lục nên có đồ vật. Hoàng cầm mảnh vỡ nhìn kỹ một chút, nói lần nữa, giống từ địa phương khác đến. Hoàng, ngươi không sợ khí tức kia sao? Dù là ý chí lực cường đại như Trọng Nguyệt, ở đối mặt mảnh vỡ thời điểm cũng có chút khó chịu. Thứ này ăn mòn không ta, bất quá ta nhìn tỷ tỷ ngươi tình huống không tốt lắm. Hoàng đem mảnh vỡ cho Bắc Minh Dạ nhìn một chút, tỷ phu, ngươi sẽ sợ này khí tức sao? Một cái đối với ta không tạo được tổn thương gì. Bắc Minh Dạ nhìn một chút mảnh vỡ, lại nhìn Trọng Nguyệt. Theo lý mà nói, Trọng Nguyệt không nên sẽ có mãnh liệt như vậy phản ứng. Trọng Nguyệt, thân thể ngươi là tốt nhất vật chứa, bất kể là ai được ngọc hồn mảnh vỡ đều biết sai khiến bọn họ hướng về ngươi tới gần trong đầu. Đột nhiên vang lên cái kêu bà nói chuyện qua, Bắc Minh Dạ từ trong không gian xuất ra hộp đến, dùng chú ngữ mở ra hộp, đem mảnh vỡ bỏ vào. Chờ mảnh vỡ khí tức tiêu tán một khắc này, Trọng Nguyệt mới như vác thả nặng nề thở dài một hơi tỉ tỉ, thân thể ngươi đang e sợ đồ chơi kia. Hoàng uống một ngụm trà, thờ ơ nói ra. Trọng Nguyệt không nói gì, không biết đang suy nghĩ gì. Chứ in là nàng thân thể này là được tuyển chọn nguyên nhân đi, mới có thể như vậy e ngại loại khí tức kia. Hoàng, ngươi là ở nơi nào nhặt được mảnh vỡ kia? Trọng Nguyệt nhíu mày hỏi. Không nghĩ tới ngọc hồn mảnh vỡ thế mà cu nở dê dáng lâm tại Đông Quốc ta chính mua đồ thời điểm, nó rớt xuống trong tay của ta. Hoàng nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, ta xem xét vật kia bước lên hắc khí liền biết không phải là vật gì tốt, liền mang về. Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái, không biết nên nói cái gì. Vừa rồi Bắc Minh Dạ cầm mảnh vỡ kia thời điểm, nàng nhìn thấy mảnh vỡ kia hắc khí muốn hướng về Bắc Minh Dạ trong thân thể đi, chứ in là Bắc Minh Dạ ngay từ đầu liền đề phòng lấy nó, cái kia màu đen khí tức bị chặn lại. Có thế Hoàng cầm mảnh vỡ thời điểm, nàng rõ ràng liền thấy mảnh vỡ kia khí tức nhạt một chu tờ mảnh vỡ kia e ngại Hoàng nghĩ tới đây. Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn xem Bắc Minh Dạ, Bắc Minh Dạ, ngươi đem mảnh vỡ kia cầm đi ra ngoài một chút. Bắc Minh Dạ nghe vậy, nhìn Trọng Nguyệt một chút, cũng không có hỏi nguyên nhân, trực tiếp đem hộp đem ra, mở ra hộp, đem mảnh vỡ từ hắc tử bên trong cờ ơ mở tới Trọng Nguyệt trước mặt. Trọng Nguyệt nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện những cái kia màu đen khí tức từ Bắc Minh Dạ làn ra tiến vào, chỉ là lập tức lại bị khu xử ra, nhưng là khí tức kia vẫn là rất nặng. Hoàng, ngươi cầm mảnh vụn này nhìn xem. Trọng Nguyệt nhìn xem Hoàng nói ra. Hoàng nghe vậy, nhẹ gật đầu, từ Bắc Minh Dạ trong tay lấy qua mảnh vỡ. Mảnh vỡ bị Hoàng cầm ở trong tay, Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt thấy rõ mảnh vỡ kia khí tức nhạt một chu thở, nhưng là cũng không có biến mất. Ngước mắt nhìn xem Hoàng, Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt liếc nhau, đều không nói gì. Vốn là cảm thấy Hoàng không đơn giản, hiện ta y bo nở họ liền càng thấy Hoàng không đơn giản. Cái này ngọc hồn mảnh vỡ đối với Trọng Nguyệt có ảnh hưởng, cũng muốn ăn mòn hắn, có thế Hoàng cầm ở trong tay thời điểm, mảnh vỡ kia khí tức thế mà lại nhặt đi. E ngại Hoàng, Hoàng trên người có cái gì là ngọc hồn sợ mảnh vỡ sợ ba một tiếng, Trọng Nguyệt một trưởng đánh vào trên bàn đá, dọa Hoàng khẽ giật mình, mảnh vỡ trực tiếp từ trong tay rơi tại trên mặt bàn.